Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 439, 30 tầng đến. Tần Phong mang người, đi không nhanh, thế nhưng những người khác cũng không có cái này lo lắng. Dùng tốc độ nhanh nhất đi xuống dưới, nội lực cương khí đã điên cuồng lóe lên. Dù sao, 20 tầng, gặp phải đã không phải là gió to. Mà là cuồng phong, nội lực chưa đủ người, kiên trì không đến nơi đây. Tần Phong nhảy lên tầng 21, lúc này đã có người chờ ở chỗ này, hay bởi vì di động vấn đề, khoảng cách của hai người, bất quá 10 thước, mà ở giữa hai người, dĩ nhiên lại xuất hiện một cái bảo bối. Ta, người này nhất thời giống giận, muốn tiến lên nhặt lên vật, thế nhưng... Hủy diệt phong bạo để hắn cảm thấy nửa bước khó đi. Nhiều đi vài bước đều trắc trở. Mà Tần Phong lại khoát tay, đã đem vật kia câu lên, nhét vào trong nhẫn không gian. Bởi vì có nội lực cương khí ở. Tuy rằng Tần Phong cùng những người khác không giống nhau, mang theo không gian phù văn trang bị đến, lại cũng không có thu được một điểm tổn thương. Thứ tốt trong nháy mắt liền biến mất ở Tần Phong trong tay. Đối diện đê đoạn năng lực giả, quả thực muốn thổ huyết. Người chờ, tiểu tử, người nhất định phải chết. Tần Phong cười lạnh nói, ta chết, vậy không bằng, người chết trước đi. Tần Phong không có một chút lưu thủ, thanh vương đao đao mang, trong nháy mắt mở rộng 10 thước. Mà lúc này, bên ngoài người xem cuộc chiến, thấy Tần Phong ra tay, tất cả đều mở to hai mắt nhìn, hắn điên rồi. Lúc này còn động thủ, không tích góp năng lượng trở về, còn có lòng động thủ. Hiện tại giết được thống khoái, một hồi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Còn là quá non, những người đó đều chú ý Tần Phong. Bởi vì Tần Phong mang theo một cái e đoạn, Kim Phi cũng muốn nhắc nhở. Thế nhưng Tần Phong tốc độ quá nhanh, hỏa diễm đao mang, nhất thời đâm xuyên qua cái kia cổ võ giả nội lực cương khí. Cương khí bị hủy, ở bên ngoài không phải là đại sự tình gì. Tại đây, lại là phi thường chuyện không tốt. Kim cương hộ thể, cái này cổ võ giả kinh hãi. Nhất thời phát động nội lực, quanh thân phát ra ánh sáng màu vàng. Nội lực cương khí lúc này đã triệt để thổi tan. Hủy diệt năng lượng phong rơi vào cổ võ giả trên người. Treo ra từng mảnh một vết máu. Hắn quay đầu bỏ chạy. Vốn đang dự định trùng kích 25 tầng, không nghĩ tới bây giờ đã bước ra lá bài tẩy của hắn. Chỉ là, Tần Phong có thể không có ý định buông tha đối phương. D5 đoạn cổ võ giả, làm sao cũng là 5 cái nội lực thủy đoàn đâu. Muốn chạy, Tần Phong trong tay, nhất thời một đạo màu đen sương mù dày đặc đánh ra ngoài. Hắc ám xạ tuyến, lực lượng nhất thời theo cái này cổ võ giả trên người trôi qua. Hộ thể thần công bị đánh phá. Trong chớp mắt, thân thể đã bị năng lượng xé nát. Tần Phong vội vã đi về phía trước vài bước. Hấp tinh quyết phát động. Đem tán loạn nội lực dung nhập tự thân ở giữa. Thi thể của người kia nhanh chóng hóa thành xương khô. Lại biến mất không gặp. Bị phân giải. Thế nhưng cùng nhau đi tới. Cướp được 4-5 cái bảo bối. Lại tất cả đều bị Tần Phong dùng ý thức lực nhặt lên. Thu hoạch không sai. Tần Phong hài lòng gật đầu. Kim Phi lại muốn khóc. Lão đại, đăng thiên đài không phải như vậy xong. Ngươi làm như vậy, chúng ta sớm muộn gì sẽ chết. Ngươi muốn bảo lưu nội lực. Nếu như ngươi thật muốn thắng tiền đặt cược, chúng ta trước dưới 30 tầng. Rồi trở về. Đăng thiên đài sở dĩ gọi là đăng thiên đài. Là bởi vì xuống phía dưới dễ. Lên khó khăn. Những người đó. Đều ở chặn lại chúng ta. Nghĩ muốn giết chúng ta. Người hiện tại đem nội lực đều dùng hết. Chúng ta lấy cái gì đến đánh? A, Tần Phong đến là không sao cả. Kỳ thực lực của hắn bây giờ ở đê đoạn ở giữa. Sẽ không bị hoàn cảnh của nơi này áp chế. Nội lực có những người đó đi tìm cái chết. Tự nhiên cũng sẽ không hao hết sạch. Bất quá, thấy này nhìn chằm chằm nhìn mình chằm chằm người. Xem ra những người này đều là quyết định này. Bạch Ly, nếu như nơi này đóng cửa, chúng ta còn có thể tới sao? Tần Phong lập tức hỏi Bạch Ly. Có thể. Bạch Ly hết sức rõ ràng trả lời. Những người khác dùng là không gian truyền tống. Cũng là ở cố định thời gian. Sớm dò xét không gian ba động đến đây. Bạch Ly nắm giữ không gian. Đây cũng là không giống. Vậy là tốt rồi. Nói như vậy, cũng liền không cần cùng những người này tiêu hao. Tần Phong tốc độ lần nữa nhanh hơn. Đạt tới 30 tầng. Cũng bất quá là muốn đi về phía trước 300 mét. Thế nhưng ở khủng bố hủy diệt phong dưới. Không gì sánh được gian nan. Nội lực bay nhanh tiêu hao. Tần Phong rất nhanh đi về phía trước dưới. Đã đạt tới 25 tầng. Càng đi xuống, liền Tần Phong sắc mặt đều ngưng trọng. Nội lực của hắn cương khí nhanh chóng tiêu hao. Dĩ nhiên một giây đồng hồ, liền tiêu hao một cái nội lực thủy đoàn. Trước giết người bổ sung, lúc này ở nhanh chóng giảm mạnh. Bất quá như vậy cũng được rồi. Tần Phong tốc độ, đột ngột nhanh hơn. 26 tầng, Tần Phong nội lực cương khí, nổi lên gợn sóng. 27 tầng, một cái C đoạn thú hoàng tinh hạch xuất hiện, thuận tay bị Tần Phong nhặt lên. 28 tầng, 29 tầng, hắc y nhân ở giữa. Có người sắc mặt thay đổi. Phải biết rằng, trước bọn họ cười nhạt, Bạch Ly đầu chú 100 ức đặt tiền cược. Hiện tại rất có thể biến thành thật, 400 lần. Nếu như Tần Phong thật đã trở về, mang theo Kim Phi, vậy bọn họ nhất định phải bồi trên 40.000 ức. Đây quả thực khủng bố, cũng đủ phát động một cuộc chiến tranh tiền. Lạch cạch, Tần Phong rơi vào 30 tầng đăng thiên đài trên. Mọi người xôn xao, đến, hắn dĩ nhiên đến, dựa vào, ai đặt tiền cuộc 400 ức. Nữ nhân kia, cùng cái kia số 177 là cùng nhau. Tần Phong trong nháy mắt đi trở về, cuồng phong tịch quyển hắn, dường như muốn hắn kéo xuống nước, nội lực cương khí nhanh chóng tiêu hao. Trong chớp mắt, giác đã không có 40 nhiều cái nội lực thủy đoàn. Tốt lúc trước còn có bị hấp thu nội lực, hôm nay Tần Phong nội lực thủy đoàn chỉ còn lại có 20 cái, đủ để quay trở về. Tần Phong nhanh chóng đi trở về, càng lên cao đi. Nội lực thủy đoàn tiêu hao càng là ít. Đạt tới 20 tầng sau, trước mặt đụng phải một cái cổ võ giả. Tần Phong không chút do dự giơ tay lên. Hắc ám âm ảnh, đối phương nội lực cương khí nhất thời bị ăn mòn. Nội lực cương khí có bị hủy diệt phong phá hư. Tần Phong giơ tay lên đã bắt được đối phương. Hấp tinh quyết, nội lực điên cuồng khôi phục. Đối phương chớp mắt biến thành không có một người bất luận cái gì nội lực người thường. Cuối cùng chết không nhắm mắt. Trên người vật bị Tần Phong lấy đi. Tần Phong tiếp tục về phía trước. Càng lên cao, người càng ngày càng nhiều. Bọn họ đều ở cẩn thận di động tới. Vừa sợ Tần Phong thực lực. Cùng tiến lên, hắn không có nhiều như vậy nội lực. Giết, giết hắn. Cái này mới tới trên người bảo bối quá nhiều. Tiền tài động nhân tâm, thất phu vô tội hoài bích có tội. Những người này tất cả đều xung phong liều chết lên. Nơi này đã là tầng thứ 12 phạm vi. Một dị năng giả cái thứ nhất giơ tay lên. Thủy long thuật, một mảnh nước gợn truyền đến. Cái này thủy long thuật, thủy long chỉ có thùng nước kích thước. Hơn 10 mét rộng, vây khốn Tần Phong kéo trở về kéo. Cái này thủy long lớn nhỏ. Quả thực cùng xa cũng không có gì khác nhau. Lão đại, giết hắn, Triệu Miểu mới vừa rồi còn công kích chúng ta đây. Kim Phi nhất thời hưng phấn thét chói tai. Đến hắn hiện tại nghĩ đều không dám nghĩ 30 tầng. Kim Phi hưng phấn không thôi. Bởi vì hắn nhớ tới. Tần Phong nói qua, đồng ý hắn 1% chia hoa hồng. 40.000 ức 1%, cũng là 400 ức A. Phát tài. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.